Hồng Liên Bảo Giám, chương 392, không sợ tổn thất 2, góc truyện audio.com, may mắn những dấu ấn này thiếu lực lượng bị long xà chân khí lần lượt đồng háo, mỗi lần đồng hóa tương đương vơ pí công kích khí linh. Mãi khi Tô Kính chắc chắn có một dấu ấn quan trọng nhất dấu ở sâu trong thức hải của hắn, cũng là then chốt đến bây giờ khí linh lục đạo thần giám có thể giao lưu với hắn. Tô Ảnh không ngừng quấy rầy Tô Kính nhưng long xà chân khí có năng lực tự vận hành. Khi phát hiện trong người Tô Kính khác lạ, long xà chân khí liền thanh lý. Ban đầu Tô Kính không học được thuần dương động tiên chân kinh còn lo bị long xà chân khí phá hỏng não, giờ hắn không sợ nữa. Tô Ảnh để lại dấu ấn đã bị thanh lý sạch, chỉ có một phù văn còn giữ lại sâu trong thức hải, bên trong phù văn này ẩn chứa phần lớn long xà chân khí trong người Tô Kính. Phù văn vẫn giữ trạng thái cũ, đây là thứ của riêng Tô Kính. Không có phù văn này làm sao Tô Kính có thể công kích Tô Ảnh. Vô niệm vẫn không trở về nhưng Tô Kính không chờ được, hắn cảm giác địa chiến sắp đến, Phật môn chiến tháp sẽ bị trùng kích. Nếu mục sư ra tay thì Phật môn chiến tháp sẽ phải đối mặt cục diện tồi tệ. Trong tháp chỉ có hơn 5.000 người ở 14 tầng trên dưới, mỗi tầng hơn 400 người. Tầng trên cùng là nơi chỉ huy, chỉ có vô niệm cùng 7 sư huynh đệ. Nếu thêm vào Tô Mộ thì Tô Kính càng nắm chắc giết khí linh, giữ gìn chứng khí linh. Nhưng Tô Kính không biết trong Phật môn chiến tháp có bao nhiêu con mắt nhìn, bị người trông thấy bí mật của hắn và Tô Mộ thì không tốt. Tô Kính dứt khoát lấy 13 viên chu tức đan ra nuốt hết một hơi. Cường giả kim đan ăn kiểu đó cũng chết nhưng Tô Kính không sợ. Dược tích chu tức đan thả ra chậm, hắn điên cuồng thú lực lượng đan dược vào khí hải đan điền, dùng vỏ trứng cất chứa, số ít long xà chân khí phong tỏa lực lượng chu tức đan chặt chẽ. Chuẩn bị xong rồi Tô Kính kiểm tra đồ linh chiến giáp một chút, năng lực thuật đạo mượn ngọc kinh thành vẫn còn. Tô Kính âm thầm thả ra một tia lực lượng thần thức, phù văn ở sâu trong thức hải mở ra một khe hở. Khí linh lục đạo thần giám đang chửi sùm, tất cả chân khí trong khí hải đan điền của Tô Kính lập tức từ kẽ hở chui vào long xà bát cảnh bình. Chân khí tiến vào chứng khí linh xuất hiện trong cơ thể Tô Ảnh rồi hóa thành hai con thần long giao thác quay quanh, siết nhẹ đã bóp nát người Tô Ảnh. Tô Ảnh bị bất ngờ chỉ còn hai cái đầu nguyên vẹn, nó há mồm muốn nuốt thần long nhưng bị vảy giáp thần long ma sát chấn động bể răng. Đây là cái gì? Bùa đòi mạng, kinh mạch trong người Tô Kính hầu như bị một kích kia kéo đứt từng khúc, không sợi nguyên lành. Tô Ảnh nhận ra trạng thái của Tô Kính, cười thảm. Người thật ác, ngươi không sợ làm vậy là cắt đứt đường tu tiên của mình sao? Tô Kính bình tĩnh trả lời. Không sợ, ngươi không chết thì ta chắc chắn không cách nào tu tiên, trừ phi ta đồng ý bị ngươi khống chế. Gạch nối, tổn thương trong người có thể dùng long xà chân khí chữa lành, tệ đoan củ long xà chân khí thì dùng thuần dương động tiên chân kinh tiêu trừ. Tô Kính có hai bộ truyền thừa đạo môn tuyệt thế, nếu vẫn sợ mạo hiểm thì khỏi tu tiên nữa. Làm người bình thường hắn cũng có thể thoải mái cả đời, không phải treo tim treo gan. Hai thần long giao thác lặp đi lặp lại, không công kích kiểu khác, chỉ dùng vảy giáp liên tục mài mòn hai cái đùa còn lại của Tô Ảnh. Hai cái đầu kỳ lạ thu nhỏ từng vòng nhưng không nổ. Tô Kính cảm giác đầu đau muốn nứt, góc truyện audio.com, già, khống chế công kích kiểu này mỗi giây tiêu hao nhiều lực lượng thần thức. Nếu không phải hai con thần long tự chủ công kích chưa chắc Tô Kính đối phó được Tô Ảnh. Đầu Tô Ảnh cười dữ tợn, ha ha ha, Tô Kính, chút thực lực của ngươi mà mơ giết chết ta. Ta chờ xem lực lượng thần thức của ngươi hao hết sạch rồi làm thế nào. Tô Kính nói, trước khi hao hết lực lượng thần thức ngươi nói xem ta sẽ làm sao. Tô Ảnh sừng sốt chợt nhận ra hai con thần long này không phải rồng thật mà do chân khí ngưng kết ra, hai con nổ là nó cũng chết ngắc. Nhưng sau vụ nổ chứng khí LNS sẽ nứt ra, Tô Kính chịu tổn thất lớn. Nghĩ đến đây Tô Ảnh chợt có một cách là tự bảo, làm hai con thần long cũng nổ tung, thế thì chứng khí linh sẽ bị sứt mẻ, Tô Kính bị lỗ vốn. Nhưng liều mạng của mình khiến đối phương đau lòng, tính toán này có hợp lý chăng? Trong long xà bát cảnh bình, bên trong không gian quẻ chấn lôi đình càng lúc càng cuồng bạo. Hai con thần long vốn có thuộc tính lôi nhưng Tô Kính không mô phỏng ra được, không thể phát ra công kích thuộc tính lôi. Không gian quẻ chấn cảm ứng sự tồn tại của hai con thần long, dù chỉ là chân khí mô phỏng ra nhưng thuộc tính tiên thiên còn đó nên tự nhiên sinh ra lực hút với sấm sét trong không gian. Chứng khí linh vốn siêu cứng rắn ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, được sấm sét rèn luyện, hoa văn bẩm sinh trên chứng khí linh dần chuyển hóa thành từng tầng đạo văn, càng cứng cỏi hơn, nhưng lực lượng sấm sét dần thẩm thấu. Chứng khí linh vốn tròn trịa dần thủng lỗ chỗ, có lỗ thủng nhưng Tô Ảnh tuyệt đối không dám ra ngoài, sau khi ra ngoài hai cái đầu của nó sẽ bị sét đánh nát ngay. Tô Ảnh sợ thật, tức giận quát, Tô Kính, ta có ơn cứu mạng với ngươi, ngươi giết ta sẽ bị quả áo. Tô Kính là luyện khí sĩ, tuy không phải tu sĩ Phật môn nhưng vẫn tin tưởng đạo lý thiên địa tuần hoàn báo ứng nhãn tiền. Tô Kính mỉm cười nói với Tô Ảnh, nhưng ngươi cũng giết nhi tử của Tiêu Dao Hầu, ta mượn thân phận của người ta tất nhiên phải làm tròn chữ hiếu. Giết ngươi xem như báo thù rửa hận cho thế tử đó, ngươi cảm thấy lý do này tốt không? Tô Ảnh ú ớ, ngươi, vô sỉ. Tô Kính vẫn bình tĩnh, không có sự sung sướng của người thắng, cũng không hối hận, càng không có gì áy náy. Ngươi là thiên ma mà nói gì hai chữ vô sỉ với ta, cố ý chọc cười ta sao? Tô Ảnh tung đòn sát thủ, tha cho ta đi, ta sẽ nói một bí mật động trời cho ngươi nghe. Động phủ tiên nhân để lại nằm ở Thần Châu. Tô Kính gật đầu nói, lấy cái này kết thúc đi. Lực lượng sấm sét thấm vào chứng khí linh, hai con thần long giao thác lôi kéo lôi quang hình thành một cái lưới lớn bao lại hai cái đầu của Tô Ảnh. Cơ thể thần long phát ra ánh sáng chói mắt bắn ra từ vảy dựng thẳng. Trong ánh sáng chói mắt mơ hồ có pháp tắc sấm sét. Cách chương.